lại yên lặng dung túng loại hành vi này. Tả Thiên mang theo Khương Lai trở về nhà. Dọc theo đường đi Khương Lai đều không nhịn được hưng phấn. Hoàn toàn không có dáng vẻ lo lắng mà luôn tươi cười. Quả thực làm cho Tả Thiên cảm động muốn thở dài. Tuy rằng càng ngày càng đắm chìm vào trong vũng nước sâu. Bất cứ khi nào dục vọng nửa người dưới cũng sẽ không chịu được mà kháng nghị. Nhưng vào giờ phút này anh biết, chỉ cần có thể thấy cô tươi cười như vậy, tình yêu của anh dành cho cô sẽ không ngừng tăng lên. Vĩnh viễn không ngừng, tác giả, Tiểu Linh đang có đôi lời muốn nói. Vậy là bộ truyện đầu tiên mình làm đã hoàn. Tuy rằng mình còn non kinh nghiệm và chuyện vẫn còn nhiều sạn nhưng cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong suốt thời gian qua cho dù mình ngâm bộ này hơi lâu. Hụ thực ra là quá lâu. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và nhớ ủng hộ những tác phẩm tiếp theo của mình, cách chương.